Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, bán, môi giới Lưu Ân cần mà tiến lại gần, kéo tiểu tử trên mặt đất kia ra. Con trai độc nhất của Thạch bà là con bạc tồi tệ, mặc kệ trong nhà già trẻ lớn bé, suốt ngày chỉ muốn tới sòng bạc để làm giàu. Nếu về nhà thì đương nhiên là vì thua cuộc mới về lấy tiền. Nhưng từ khi nương tử Thạch gia không có tiền xem bệnh, qua đời ít lâu sau đó thì trong nhà không có người nào có thể kiếm tiền, chỉ có Thạch bà cực khổ nuôi dưỡng hai đứa cháu nhỏ, nhưng đứa con này còn không bằng cả súc vật, về nhà lục lọi không được tiền liền đánh chửi trút giận lên đứa nhỏ, lão nương hắn ngăn lại mà hắn cũng không buông tha. Cuối cùng bán cả ba người cùng một lúc cho môi giới Lưu, chỉ đổi được 5 lượng bạc liền lại đi tới sòng bạc say sưa ở đó. Đối với đứa con trai này, Thạch bà khóc đến mờ mắt, lòng đau như cắt. Chỉ than thân trách phận bản thân mình rốt cuộc tạo ra nghiệp gì mới sinh ra một đứa tai hại như vậy. Khi bị bán, Thạch bà hoàn toàn hết tình nghĩa với hắn, chỉ hy vọng có thể gặp được chủ nhân tốt bụng nào đó cùng mua ba bà cháu bọn họ. Có thể cho bọn họ tiếp tục sống sót qua ngày, sau này có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Ai mà ngờ được, đợi mấy ngày, cháu gái nhỏ lại bị bán cho nơi dơ bẩn kia. Môi giới Lưu lúc ấy nghĩ, bé trai của Thạch gia không còn nhỏ tuổi nữa, cũng có thể làm việc. Nói không chừng có thể đưa đến những nhà giàu làm gã sai vặt. Đối mặt với nương tử quản sự tới chọn người, bé trai này vừa hung dữ vừa ngang ngạnh, nhà người nọ đương nhiên sẽ không muốn mua một gã sai vặt không biết điều như vậy. Đứa nhỏ cứ khăng khăng canh giữ ở bên cạnh Mùi Mùi, Nải Nải, cho nên liên tục bị ăn đánh. Thấy tiểu nha đầu tóc vàng kia có thể giúp hắn lấy lại vốn liếng, môi giới Lưu tràn đầy hy vọng. Ai nha, ngài xem, nha đầu này lớn lên tay chân lành lặn, nếu không 5 lượng đi, không được. Với dung mạo này thì nhiều nhất là 3 lượng. Phó Nguyệt và Tiêu Thái đứng ở bên ngoài đám người vây xem một lát, nghe thấy tin tức từ đám người nên từ từ cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhìn tiểu nha đầu nức nở tuyệt vọng cùng đứa trẻ quỳ rạp trên mặt đất với hơi thở thoi thóp, Phó Nguyệt tự như nhìn thấy chính mình khi mới xuyên tới đây. Chẳng qua may mắn là nàng gặp được phu nhân đời trước của Triệu Phủ. Tẩu tử, bọn họ, Tiêu Giản lôi kéo váy áo Phó Nguyệt, hơi lo lắng mà ẩn núp thân thể nhỏ bé của mình ra đằng sau. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của hai tỷ tỷ ca ca kia, Tiêu Giản vừa sợ hãi vừa không đành lòng nhìn. Cậu bé muốn giúp bọn họ, nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu không có ca ca và tẩu tử, có phải bản thân mình cũng sẽ biến thành cái dạng này hay không? Lúc cậu ở nhà Tiêu Đại Bá Mẫu cũng đã từng nghe thấy bọn họ bàn bạc với nhau, nói muốn bán hắn đi, chẳng qua ca ca bảo vệ sát sao nên bọn họ mới không thực hiện được ý đồ đó. Phó Nguyệt xoa xoa lưng chàng trai nhỏ để trấn an. Quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Thái, à Thái ca, chúng ta vẫn luôn không lo liệu hết quá nhiều việc, vừa lúc mua thêm 2 người giúp việc một chút đi. Ừ, nghe nàng, Tiêu Thái biết nương tử hắn lại mềm lòng, Phó Nguyệt vẫn luôn là cô nương tốt bụng lương thiện như vậy, giống như hiện tại, không khác gì 3 năm trước đây. Phó Nguyệt không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ tự nhủ với chính mình, vừa lúc cửa hàng thiếu người, hiện tại có duyên gặp gỡ thì mua. Rốt cuộc cách làm thức ăn trong cửa hàng cũng coi như một công thức bí mật. Có khế ước bán thân trong tay thì không sợ người ta phản bội, đỡ phải lựa chọn người để thuê mướn. Nàng tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi, chỗ ta vừa lúc thiếu người quét tước nấu cơm cùng làm việc vặt, 3 người này ta đều muốn mua thì hết bao nhiêu? Nhìn thấy có phu nhân tới cửa muốn mua người, đám già trẻ lớn bé vốn đang đứng ở kia thấy có gia đình đứng đắn tới mua liền vội vàng mở miệng chào hàng bản thân. Phu nhân ngài xem chúng ta đi, 2 vợ chồng chúng ta chính trực khỏe mạnh, có thể làm việc, một người đàn ông cất tiếng. Mua người 2, lão bà ta cũng từng làm việc ở gia đình giàu có, phu nhân ngài nhìn ta xem, một bà lão khác cũng cười nịnh đối với Phó Nguyệt. 3 người Thạch gia nghe thấy giọng nói hiền lành liền nhìn về phía nàng, nghe thấy mấy người kia đang ra sức chào hàng, Thạch bà mới phản ứng lại, bà vội vàng dập đầu với Phó Nguyệt nói, phu nhân, việc gì lão bà cũng có thể làm được, cháu trai cháu gái ta cũng ăn ít, có thể làm không ít việc. Cầu xin phu nhân mua cả 3 chúng ta đi, Phó Nguyệt tránh cái dập đầu của bà. Tạm thời mặc kệ bà, chỉ lạnh lùng mà hỏi môi giới Lưu hỏi, muốn bao nhiêu? 10 lượng. Ngài có thể mang đi cả 3 người, thấy nét mặt nàng lạnh nhạt, tự như chỉ thuận miệng hỏi một chút, không phải bộ dáng nhất định phải mua. Môi giới Lưu báo giá xong hơi thấp thỏm một chút, bán đi lấy lại vốn còn hơn là giữ trong tay càng bị thiệt hơn. Phó Nguyệt không nói chuyện, thấy nàng dường như không hài lòng xoay người muốn đi, môi giới Lưu một lần nữa ngăn nàng lại đổi giọng, ấy, phu nhân ngài từ từ. 6 lượng. Chỉ cần 6 lượng, Phó Nguyệt dừng lại bước chân, yên lặng nhìn hắn. Môi giới Lưu rụt rụt cổ, xoa xoa tay nói, thật sự không thể bán kém hơn nữa, ta mang bọn họ tới đây, còn cho ăn ngon uống tốt nuôi mấy ngày, dù sao ta cũng phải vất vả kiếm một chút tiền công chứ, ăn ngon uống tốt. Phó Nguyệt nhìn ba người gầy trơ cả xương, bệnh tật trên mặt đất, trong lòng lặng lẽ khinh bỉ, nhìn bé trai trên mặt đất sau khi bị đánh càng thở yếu ớt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, Phó Nguyệt xoay người nhìn Tiêu Thái. Tiêu Thái gật đầu, ăn ý mà lấy ra 6 lượng bạc đưa cho Môi Giới Lưu. Môi Giới Lưu vui mừng không xiết mà tiếp nhận, cảm ơn ngài. Ngài chờ chút, ta lấy khế ước bán thân của ba người bọn họ ra, đã có người thanh toán nhiều bạc hơn. Lão ma ma của Hồng Trần Lâu liền nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống mặt đất, mắng, đen đuổi, chúng ta đi. Tráng hán nghe lệnh buông lỏng tay, tiểu nha đầu lăn xuống đất, cô bé lập tức nghiêng ngã lảo đảo mà chạy đến sau ca ca để trốn. Chỉ chốc lát sau, Môi Giới Lưu liền mang khế ước bán thân của ba người Thạch gia tới. Phó Nguyệt tiếp nhận cẩn thận xem xét, xác nhận không có vấn đề gì mới thu hồi lại. Đám người tới vây xem thấy không còn náo nhiệt nữa liền tản đi. Có người khen cả nhà này tốt bụng. Cũng có người nói bọn họ ngốc, mua người mà lại không mua người rắn chắc khỏe mạnh làm được việc, chọn ba người ốm yếu này chẳng phải là ngốc sao? Có thể đứng lên không? Phó Nguyệt hỏi hai người đang quỳ rạp trên mặt đất. Không có vấn đề gì, phu nhân, chúng ta không sao cả. Thạch bà sợ chủ nhân mới ghét bỏ bọn họ, vội vàng muốn bò dậy chứng minh thân thể chính mình có thể đứng được. Bé trai mím môi, tay vịn vào Mùi Mùi chật vật đứng lên, sau đó cùng Mùi Mùi đỡ lấy Nải Nải. Sau đó hắn mới nhìn về phía Phó Nguyệt, nhỏ giọng nói. Phu nhân, chúng ta có thể đi, đi thôi. Phó Nguyệt thấy trên thân thể ba người bọn họ hết vết thương nọ đến vết thương kia, thở dài, các ngươi đi theo đi. Phó Nguyệt và Tiêu Thái nắm Tiêu Giản đi ở đằng trước, huynh muội Thạch gia đỡ Nải Nải lặng lẽ theo sau. Đi được một lát, bọn họ ngừng lại ở trước một hiệu thuốc nhỏ. Phó Nguyệt, đều vào khám đi. Thạch bà nhìn thấy cửa hiệu kia, sao còn không biết chủ nhân đang muốn cho bọn họ khám bệnh. Bọn họ đã khiến chủ nhân mất một khoản bạc. Hiện giờ xem bệnh sẽ lại tốn bạc tiếp, Thạch bà vội từ chối nói, chủ nhân, chúng ta chỉ bị thương ngoài da, 2 ngày nữa là khỏe thôi. Vết thương nhỏ không cần khám, tới thì cũng tới rồi. Khám sớm thì khỏe sớm, mới có thể giúp ta làm việc, không đợi bà ta cự tuyệt, Phó Nguyệt lại nói, ta là chủ nhân, mọi thứ phải nghe ta. Thạch bà nhìn đôi mắt cười của phu nhân, nuốt lời nói bên miệng xuống, đỡ hai đứa cháu cùng nhau vào cửa hàng, chẳng qua trong lòng bà càng hạ quyết tâm. Phải sống sót thật tốt để báo đáp ân cứu mạng của chủ nhân. Đoàn người vào quán thuốc, không ai nhìn thấy trong mắt bé trai bên cạnh Thạch bà đang cố gắng kìm nén nước mắt. Lão đại phu khám bệnh cho ba người Thạch gia, vẫn ổn, chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, thật sự không bị gãy xương và tổn thương bên trong. Lão đại phu liền chỉ kê cho 2 loại thuốc dán và thuốc mỡ bôi da, tổng cộng 3 người cũng không tốn nhiều bạc. Phía sau mang theo 3 người đi đứng không tiện, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cũng không tiếp tục đi dạo tiếp nữa. Dự định trực tiếp về nhà, bởi vì khi 3 người này tới với 2 bàn tay trắng, bên người chẳng có gì hết. Đi được nửa đường, Phó Nguyệt bảo Tiêu Thái mang bọn họ đi về trước, chính mình đi vòng tới cửa hàng bán đồ dùng gia đình. Nàng chọn 2 cái giường gỗ, bồn gỗ, bàn lùn và những vật dùng thường dùng khác để bọn họ giao đồ đến tận nhà. Sau đó tiếp tục đi tới tiệm vải Lý Ký chọn 3 bộ trang phục đơn giản, nếu không buổi tối 3 người kia không có quần áo tắm rửa. Chờ Phó Nguyệt về tới nhà, Tiêu Thái đã dẫn người dọn dẹp đồ đạc của họ và bố trí chỗ đặt giường gỗ. Hậu viện của Tiêu gia có 3 gian nhà ở, gian phòng phía đông và hậu thất của gian phòng phía đông vốn dùng để đặt đồ vật linh tinh, căn phòng phía tây tạm thời bỏ trống. Hắn sắp xếp lại những vật dụng linh tinh rồi mang tới hậu thất của căn phòng phía đông, để lại 2 gian phòng cho 3 người Thạch gia ở. Thạch bà cùng cháu gái nhỏ sống ở gian phía đông, cháu trai thì sống ở gian phía tây. Phó Nguyệt đi tới quan sát. Tiêu Thái liền nói với nàng về sự sắp đặt và bố trí của mình. Không thành vấn đề, sắp xếp như vậy khá tốt. Phó Nguyệt tìm được Thạch bà, cầm quần áo đưa cho bọn họ, lát nữa các ngươi đi tắm rửa trước đi. Cái này sao có thể dùng được chứ? Thạch bà nhìn y phục mới tinh, rụt rụt cái tay bẩn lại, không dám đụng vào. Phó Nguyệt, quần áo trong nhà chúng ta không thích hợp cho 3 người các ngươi mặc, chỉ có thể mua trước 1 bộ. Đúng rồi, ngươi biết làm quần áo không? Biết. Biết, Thạch bà liên tục gật đầu, làm quần áo, đóng đế giày, thắt đai hông ta đều biết. Thạch bà hận không thể thổ lộ hết sạch những thứ bà biết làm, còn cả nấu cơm, giặt quần áo, quét tước, việc nhà nông, trông trẻ, lão bà lão đều biết. Ngài đừng nhìn A Dương nhỏ gầy, nó cũng có sức lực, còn về A Mãn, ta sẽ dạy con bé. Có chuyện gì phu nhân cứ ra lệnh là được. Phó Nguyệt cười cầm quần áo đặt ở đầu giường bọn họ, được rồi, ta đã biết. Quần áo này các ngươi mặc trước, trong nhà có vải, về sau quần áo các ngươi tự mình làm nhé. Các ngươi đi cùng ta tới phòng bếp múc nước tắm rửa, khi chúng ta ăn cơm sẽ trò chuyện tiếp, chờ đến khi Thạch bà, Thạch Dương, Thạch Mãn đã rửa mặt xong, thay quần áo mới, Phó Nguyệt đã làm xong bữa cơm chiều, đi ra ngoài chơi cả một buổi trưa, ba người Tiêu gia ăn không ít đồ vật, cho nên cũng không quá đói bụng, mà ba người Thạch gia kia lại có thương tích trong người, đồ ăn cần thanh đạm một chút, Phó Nguyệt liền chuẩn bị cháo trắng dưa cải và cả bánh bao thịt. Tới thời gian ăn cơm, Thạch bà mang theo bọn nhỏ ngồi yên trong nhà không dám đi ra quấy rầy. Phó Nguyệt liền gọi, Thạch bà, A Dương, A Mãn mau ra đây ăn cơm chiều. Nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, ba người Thạch bà mới đi tới chính đường, rụt rè đứng ở một bên, chủ nhân cứ dùng, chúng ta không đói bụng. Vừa dứt lời, nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, vài tiếng tộc ọc không chịu khống chế liền vang lên. Thạch Mãn đỏ bừng mặt trốn tránh sau lưng ca ca. Tiêu Giản mở miệng cướp lời nói trước, ta biết. Tiếng này chính là đói bụng, các ngươi mau tới ăn đi. Hắn vừa dứt lời, ba người Thạch gia đều đỏ bừng mặt. Khi ở nhà, đứa con trai khốn kiếp kia cướp đoạt hết tiền mang đi, mỗi ngày chỉ ăn tạm đồ ăn cho lửng dạ. Rơi vào tay môi giới lưu càng không được ăn uống đầy đủ, vẫn luôn phải chịu đói khát. Phó Nguyệt cố nén cười, mở miệng nói, A Giản, ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Các ngươi cũng ngồi xuống, về sau đều là người một nhà, cùng nhau dùng cơm là được, không được, không được. Thạch bà sợ hãi lắc đầu, lão gia phu nhân cùng tiểu lão gia cứ ăn cơm là được, sao chúng ta có thể ngồi cùng bàn chứ? Lão thái bà cũng từng nghe quy tắc làm nô tỳ và tỳ nữ. Tiêu Giản, tiểu lão gia là gọi ai vậy? Cậu bé sửng sốt mà nhìn ca ca tẩu tử rồi lại nhìn Thạch bà đang há mồm nói chuyện. Phó Nguyệt, nhà ta cũng là gia đình bình dân, không quen điệu bộ ấy. Mau tới đây ngồi xuống đi, lúc này ba người mới mang theo kính ngưỡng, thấp thỏm ngồi xuống, còn thất thần làm gì? Ăn đi, Phó Nguyệt nói, dẫn đầu gấp một cái bánh bao thịt cho Tiêu Thái và Tiêu Giản, sau đó lại chia cho ba người Thạch gia mỗi người một cái. Thạch Mãn cẩn thận mà cắn một ngụm, hương vị thơm phức mềm mại thấm vào ruột gan. Đang ăn cơm nên mọi người cũng từ từ thả lỏng. Lúc này Phó Nguyệt mới hỏi tình cảnh của ba người Thạch gia. Năm nay Thạch bà sắp 48, vốn ở một thôn nhỏ ở gần đây. Thạch gia chỉ có một nhà đơn độc, thời trẻ bà mất chồng, khó khăn nuôi nấng con trai lớn lên cưới vợ sinh con. Không ngờ là từ khi con trai ham mê cờ bạc liền mất hết lương tâm, đầu tiên là đánh chửi nương tử bị bệnh khiến nàng uất ức, không có tiền xem bệnh liền từ trần, sau đó lại vì tiền đánh bạc mà bán phòng ở trong nhà cùng ba người bọn họ. Cháu trai nhỏ Thạch Dương năm nay 15 tuổi, cháu gái nhỏ Thạch Mãn năm nay 12 tuổi. Thạch bà chậm rãi kể lại nửa đời người đã trải qua của bà, giọng nói càng khàn khàn hơn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không khóc, lo mình khóc khiến xui xẻo, làm chủ nhân không vui. Thạch Dương vùi đầu ở trong chén, nghe nãi nãi kể chuyện, nhai mạnh hạt gạo trong miệng, tự như là đang nhai máu thịt của con súc vật kia. Sau khi Phó Nguyệt nghe xong, nàng ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ nhỏ Thạch gia, đều gầy gò, lùn tịt. Nếu Thạch bà không nói, nàng còn tưởng rằng Thạch Dương mới 11, 12 tuổi, Thạch Mãn cũng mới 8, 9 tuổi nữa đó. Thầm thở dài trong lòng, Phó Nguyệt không hỏi nhiều nữa. Nàng cũng nói sơ lược tình huống trong nhà. Sau khi ăn xong, Thạch bà tranh phần rửa sạch chén đũa, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, còn nấu nước ấm rửa mặt cho mọi người Tiêu gia. Mặc dù thân thể còn đau nhức không dễ chịu, nhưng không để Phó Nguyệt phải đụng chạm vào việc gì. Trời không còn sớm, Phó Nguyệt dặn dò bọn họ nhớ bôi thuốc dán cao, sau đó từng người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tại gian phòng phía đông sau gian phòng, Thạch Mãn rút vào trong ngực nải nải. Ngày hôm nay tựa như ở trong giấc mộng, cô bé duỗi tay sờ sờ cái chăn mỏng ấm áp cùng áo bông thoải mái trên người. Không nhịn được thầm dương miệng mỉm cười, nhưng cuộc sống hỗn loạn chật vật trường kỳ khiến cô bé cảm thấy rất thấp thỏm bất an. Thạch Mãn nghiêng người ôm lấy nải nải, thấp giọng hỏi, nải nải, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Thạch bà cũng đang nhìn xuất thần những cây cột nhà cao lớn và nóc nhà hoàn hảo có thể che mưa chắn gió, bà nhẹ nhàng vỗ về bả vai gầy yếu của cháu gái nhỏ và nói, đúng vậy, A Mãn có thích nơi này không? Thạch Mãn gật gật đầu, thích. Phu nhân vừa đẹp vừa dịu dàng, giống nương vậy. Một lát sau, cô bé lại nhỏ giọng hỏi, chúng ta liệu có bị đánh bị bán không? Thạch bà không trả lời, thở dài mà kéo cháu gái nhỏ vào lòng mình nói, ngủ đi. Phải nghe lời lão gia và phu nhân nói, vâng, bắt đầu từ ngày hôm sau, Thạch bà dẫn Thạch Mãn dọn dẹp việc trong nhà, ôm đồm một đống việc, đồng thời cũng đi theo Phó Nguyệt làm trợ thủ ở phòng bếp học nấu cơm. Không phải là Thạch bà không biết nấu cơm, mà là mọi người Tiêu gia bị tay nghề của Phó Nguyệt làm cho kén miệng. Cho dù có thể ăn được nhưng Phó Nguyệt không muốn chính mình bị thiệt thòi. Nàng liền dạy Thạch bà kỹ xảo nấu ăn cùng cách dùng nguyên liệu. Thạch bà cũng là người thực tế, Phó Nguyệt nói như thế nào thì bà liền làm như thế. Thạch Mãn còn nhỏ, có thể vừa mới tới đây còn hơi sợ sệt một chút, Phó Nguyệt cũng không gượng ép, đơn giản dẫn cô bé theo làm trợ thủ, để cô bé nhìn chơi. Mà Thạch Dương lại ở phía trước cửa hàng làm trợ thủ cho Tiêu Thái, cậu bé không biết chữ, nhưng biết đếm số, dần dần cũng có thể thay Tiêu Thái kiểm đếm và lấy hàng. Hơn nữa cậu bé này không biết là học được từ đâu, dần dần cậu bé ở cửa hàng gặp người liền cười ha hả, biết ăn nói, các khách khứa cũng tình nguyện nói chuyện phiếm vài câu cùng cậu bé. Đám khách quen còn khen ngợi cậu thông minh hiểu chuyện, chẳng qua là khi trở lại hậu viện, cậu bé lại khôi phục tính cách vốn có, là người trầm mặc không nhiều lời, bận rộn luôn tay luôn chân. Phó Nguyệt cũng muốn tìm cậu bé nói chuyện, nhưng thấy đứa trẻ vẫn luôn ở trong bộ dáng cố gắng hỗ trợ, cuối cùng không mở miệng được. Thôi kệ, cứ tiếp tục quan sát đã. Mọi việc dần dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Thái liền có thời gian rảnh rỗi, ngẫu nhiên có thể trở về thôn một chuyến để lên núi săn thú cùng sư phụ. Bản lĩnh học được này của Tiêu Thái không thể để bỏ xó trong thời gian dài được, cho dù hắn săn thú kiếm được bạc không nhiều như Phó Nguyệt, nhưng hắn không muốn buông bỏ nó hoàn toàn. Đây là bản lĩnh trước đó đã nuôi sống hắn cùng A Giảng, cũng là công việc mà hắn thích làm. Ở trong rừng kiên nhẫn mai phục, chạy vội truy đuổi, tự như khắp thiên địa này mặc hắn trong chơi tự tại, cảm giác kích thích và căng thẳng này khiến hắn không muốn ngừng lại. Phó Nguyệt cũng hiểu hắn, việc này giống như nàng yêu thích làm đồ ăn ngon, và làm điểm tâm vậy. Công việc khiến bọn họ hứng thú yêu thích, lại là phương tiện mưu sinh của bọn họ, mang đến cảm giác vui sướng, thỏa mãn và tự hào cho bọn họ. Không tới hai ngày, gã sai vặt của tiệm vải Lý Ký lại tới cửa mời Phó Nguyệt, thấy chủ nhân có chuyện quan trọng, Thạch bà vội nói, chủ nhân cứ đi đi, việc trong phòng bếp giao cho ta là được, nói xong bà lại đẩy Thạch Mãn, để A Mãn đi hầu hạ ngài. A Mãn, cháu phải nghe lời phu nhân nói nhé. Vâng, vâng. Cháu nhất định sẽ nghe lời sai bảo của phu nhân. Đôi mắt Thạch Mãn sáng lấp lánh cao hứng mà nhìn về phía Phó Nguyệt. Sau khi đi vào Tiêu gia, cô bé còn chưa từng đi ra khỏi viện. Sau khi dần dần quen thuộc, nhà đầu này kỳ thật là người tính tính hoạt bát hay nói, tính cách hoàn toàn trái ngược với ca ca cô bé. Phó Nguyệt cũng không từ chối, mang tiểu nha đầu cùng nhau đi ra ngoài. Tiệm vải Lý Ký, từ lúc Lý Đình gửi thư tín đi liền chờ mãi không thấy Lý gia ở Giang Nam hồi âm lại. Đến khi thư hồi âm đến, quả nhiên gia chủ Lý gia là Phong đại ca đã gật đầu đồng ý mối làm ăn này, nói rằng Lý Đình cứ mặc sức hợp tác cùng Phó Nguyệt. Mà những họa sư về thêu mà Lý gia bọn họ bồi dưỡng đã đang trên đường tới thành Thạch Châu. Lúc này, Lý Đình vừa nhận được thư hồi âm đã vội sai người mời Phó Nguyệt tới thương lượng. Phó Nguyệt lấy điểm tâm trên bàn đưa cho tiểu nha đầu bên người ăn, ý bảo Thạch Mãn cứ tự nhiên một chút. Thạch Mãn cười tủm tỉm nói cảm ơn, ngoan ngoãn ăn. Lý Đình, chờ đến khi họa sư cùng nhau tới thì làm phiền Tiểu Nguyệt chỉ điểm một chút, không thành vấn đề. Phó Nguyệt cũng đoán trước được điều này, nếu chỉ dựa vào một mình nàng thì đến khi nào mới vẽ xong hình dạng thêu chứ. Trước khi bọn họ tới, ta cần Tiểu Nguyệt cung cấp trước một ít mẫu thêu, còn lại việc chấm mực và thêu thùa thì ta có thể tìm người khác làm được. Lý Đình cười nói, đương nhiên, Tiểu Nguyệt muội cứ yên tâm, những mẫu thêu này, ta cũng sẽ tính giá theo kích thước và hình thức của mẫu thêu này. Đình tỷ đừng cười muội, tỷ muốn theo hình thức nào? Con mèo nhỏ theo phong cách truyện tranh kia của muội rất đẹp và đáng yêu, cứ theo phong cách này là được. Những mẫu thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy khác chờ những họa sư kia tới rồi bảo bọn họ làm, đó là sở trường của bọn họ. Được, để muội về vẽ một ít hàng mẫu trước. Hai người hàn huyên một lát, nghe thấy Lý Đình phàn nàn rằng muốn tìm thêm một số người để hoàn thành một lô hàng thêu lớn. Trong tiệm vải của bà không đủ tú nương làm. Phó Nguyệt suy nghĩ một lát rồi hỏi, Đình tỷ, nếu đi tới nông thôn tìm mấy nông phụ làm thì sao? Nàng nhớ tới đám nương tử và thẩm thẩm của thôn An Bình. Lý Đình, chỉ cần có thể làm được thì ta mặc kệ là ai. Chẳng qua lô hàng này ta bán giá không cao, tìm người thêu thùa sẽ không trả được nhiều tiền. Đình tỷ dự tính trả bao nhiêu? Đồ thêu nhỏ thêu nhanh, dự tính khoảng 3-4 đồng, mặt gối lớn thì khoảng 7-8 đồng. Đồ nào to nhiều màu sắc thì đương nhiên sẽ tính giá khác. Phó Nguyệt gật gật đầu, chỉ cần người nào cẩn thận và kiên nhẫn thì nhân lúc thời gian rảnh rỗi cũng có thể làm được, cũng là phương pháp kiếm tiền, có lẽ sẽ có phần lớn cô nương và nương tử tình nguyện làm. Phó Nguyệt uống trà nghe Lý Đình tính toán các loại chi phí, không nhịn được bật cười nói, chờ đến khi nhiều người làm cái này, Đình tỷ có thể trực tiếp bán nét thêu chữ thập, để người mua tự mình thêu là được. Lý Đình sáng rực mắt, bắt lấy tay Phó Nguyệt khen không ngớt. Vẫn là Tiểu Nguyệt thông minh có thể nghĩ đến điều này, ít lãi nhưng lượng tiêu thụ lại mạnh, Bản thân có nhiều cách kiếm tiền thì con đường tiền lại càng rộng mở hơn. Giao ra một phần lợi nhuận đúng là không lỗ, Lý gia kiếm được khoản lớn. Phó Nguyệt cười đề nghị, chờ các mẫu thơ hoàn thành, chỗ muội cũng có đám nương tử và Thẩm Thẩm chắc sẽ tình nguyện nhận công việc này. Đến lúc đó còn làm phiền Định tỷ chia cho chén canh đó, ha ha ha, chia ngay. Nhiều người cùng nhau làm, Tiểu Nguyệt muội mới là người giúp Định tỷ không ít việc đó. Thỏa thuận xong việc, Phó Nguyệt liền mang theo Thạch Mãn trở về. Dọc đường đi, Thạch Mãn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt của tiểu nha đầu nóng rực như thiêu đốt, nhìn Phó Nguyệt đến mức khiến nàng mất tự nhiên. Nàng liền dừng chân lại, cúi đầu hỏi, A Mãn làm sao vậy? Thạch Mãn bưng hai tay che miệng lắc đầu, đôi mắt chớp chớp lại dường như không át được lời nói. Cô bé vẫn nhỏ giọng cao hứng nói, phu nhân, ngài thật lợi hại. Vừa rồi cô bé đứng ở bên cạnh Phó Nguyệt, nhìn Phó Nguyệt cùng Lý Nương Tử bàn bạc về chuyện làm ăn trong hậu viện kia. Phong thái tự tin và kiêu ngạo ấy đã khắc sâu vào trong lòng cô bé. Phu nhân thật sự vừa xinh đẹp vừa lợi hại. Tuy rằng cô bé nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng mà Lý Nương Tử cũng khen phu nhân, chứng tỏ phu nhân vẫn rất lợi hại. Phó Nguyệt nhéo khuôn mặt dần dần có chút hồng hào của tiểu nha đầu, dở khóc dở cười nói, về sau A Mãn cũng sẽ trở nên lợi hại. Được rồi, đi nhanh đi, trong nhà chắc là sắp ăn cơm rồi. Nhờ có ba người Thạch gia hỗ trợ, Phó Nguyệt đúng là nhẹ nhàng không ít. Buông tay một số việc nhà cho Thạch bà xử lý, cho nên nàng có thời gian cân nhắc tỉ mỉ đến hình dạng mẫu thêu. Mỗi khi nàng ở nhà vẽ con người, con mèo nhỏ, con cún con hổ nhỏ theo phong cách truyện tranh thì ba đứa trẻ trong nhà đều thích vây quanh bên người nàng, ngay cả Thạch Dương cũng không ngoại lệ. Khi chấm các điểm mực thành bức một bức họa hoàn chỉnh, thấy rõ Phó Nguyệt vẽ cái gì, ba người liền ra sức vỗ tay cổ động, wow, người trong nhà đều bị bọn nhỏ chọc cười. Phó Nguyệt thấy bọn nhỏ thật sự thích phong cách này liền bớt thời giờ hỏi bọn chúng thích cái gì, sau đó vẽ cho bọn họ một cái, về sau làm thành túi tiền. Ba người hết sức mừng rỡ, tâm hồn bay bổng lên tận mây xanh, đứa nào đứa ấy hết sức đắn đo chọn lựa mẫu thêu cho mình. Sau hàng ngàn sự lựa chọn, cuối cùng Tiêu Giản lựa chọn một con chó nhỏ, Thạch Mãn chỉ yêu thích những con mèo con dễ thương và đáng yêu. Thạch Dương xấu hổ gãi đầu chọn một con cáo, Phó Nguyệt chấp thuận với từng đứa trẻ. Tới ban đêm, Tiêu Thái ông Phó Nguyệt cố ý nói, Tiểu Nguyệt, có phải nàng thiên vị hay không? Nàng thậm chí còn chẳng cho ta chọn một túi tiền nữa. Sau khi đã ở bên nhau lâu, nàng cảm thấy đôi khi Tiêu Thái giống như một đứa trẻ ở trước mặt nàng vậy. Phó Nguyệt duỗi cánh tay ra, vòng tay ông lấy cổ Tiêu Thái, tay còn lại nhéo mũi hắn nói bậy bạ gì đó, cái túi tiền ngày trước chàng không tính đến phải không? Nếu chàng không muốn thì cứ trả lại cho ta đi. Cái túi tiền mà Phó Nguyệt nhắc đến chính là cái thêu người cầm cung bắn con đại bàng mà nàng thêu cho Tiêu Thái trước đó. Chiếc túi tiền nằm trên thành giường, Tiêu Thái rất nâng niu nó. Nếu nàng đã đưa nó cho ta rồi thì nó là của ta, chẳng có lý do gì để ta phải trả lại nó cả. Tiêu Thái ôm nàng thật chặt, Phó Nguyệt hơi thấy nhột nhột, bị trêu chọc đến mức không thở nổi. Được rồi, chàng đừng làm loạn nữa, ta có việc muốn nói với chàng đây. Phó Nguyệt đẩy Tiêu Thái ra, đồng thời lấy khăn tay để lau mồ hôi. Trời càng ngày càng nóng, hai người tranh cãi rất dễ đổ mồ hôi, có chuyện gì vậy? Tiêu Thái quay sang một bên, chống tay lên đầu và nhìn nàng với ánh mắt sâu sắc, hai má Phó Nguyệt hơi ửng hồng, đôi mắt hoa đào ngấn nước, giống như đóa hoa trăm bụt ngậm sương mai chờ được người hái. Tâm trí của Tiêu Thái vẫn hướng về phía nàng. Bàn tay thì vân vê lọn tóc của nàng, lắng nghe nàng nói. Phó Nguyệt kéo lọn tóc đang xõa trên tay hắn ra, liếc hắn một cái rồi trách móc, chàng đang làm gì thế? Ta đang nghe đây, nàng nói đi, Phó Nguyệt, theo chữ thập của Lý Đình cần rất nhiều người làm. Cái này dễ học mà giá thành lại không quá cao. Nếu ta giới thiệu phương pháp này cho Trương Thẩm và mọi người trong thôn thì sao? Những phu nhân ở trong thôn có rất nhiều thời gian, nhưng không có nhiều nghề thủ công và không biết cách kiếm tiền. Nếu Phó Nguyệt thực sự có thể giới thiệu công việc thêu thùa này với người dân trong thôn, nó sẽ tạo điều kiện cho những phu nhân trong thôn kiếm được nhiều tiền hơn để phụ giúp cho gia đình của họ. Mặc kệ có thể kiếm được tiền hay không, học thêm kỹ năng thêu thùa cũng có lợi. Tiêu Thái không thể không thay đổi thái độ của mình và nghiêm túc hỏi, nàng thật sự muốn làm điều đó sao? Đúng, Đình tỷ vẫn luôn tìm người, ít nữa ta sẽ nói chuyện với Trương Thẩm trước. Sau này, nếu những người trong thôn muốn làm cùng thì có thể đến tìm Thẩm ấy, để Thẩm ấy hướng dẫn thôn dân làm việc. Trương Thẩm là vợ của trưởng thôn, trong thôn cũng có uy tín nhất định. Phó Nguyệt muốn người nào đó thay mình tiếp nhận công việc thay vì chính mình phải làm thêm việc. Cửa hàng của nàng vẫn còn rất nhiều thứ mà nàng không giải quyết hết được, hơn nữa, gia đình trưởng thôn đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Nàng muốn báo đáp lại khi có cơ hội, Tiêu Thái ôm chặt Phó Nguyệt một lần nữa và thở dài một hơi thật sâu, Tiểu Nguyệt, thật tuyệt khi gặp được nàng, Trương Thẩm sẽ rất vui, cho người ta một con cá không tốt bằng dạy người ta câu cá. Phó Nguyệt, hai ngày nữa ta sẽ quay về thôn tìm Trương Thẩm. Được, ta sẽ đi cùng nàng về, ngủ thôi. Vào buổi chiều ngày 26 tháng 6, sau khi cửa hàng bán hết hàng và đóng cửa, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cùng nhau trở về thôn An Bình. Sau một tháng, cả thôn vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Sau khi Tiêu Thái đưa Phó Nguyệt tới cổng nhà trưởng thôn thì hắn đã tách ra đi thẳng tới sau ngọn núi. Hôm qua hắn trở về có đặt một chiếc bẫy thú, hôm nay hắn phải đi kiểm tra. Cộc cộc, ai vậy? Khi Phó Nguyệt gõ cửa, Trương Thẩm đang cho gà ăn ở hậu viện, Thôi Đạo Nhi đang giặt quần áo ở trong viện, còn Vương Thục đang ngồi cạnh nàng ấy nhặt rau và trò chuyện với nhau. Tẩu tử, để muội đi mở cửa cho. Vương Thục bỏ nắm rau trong tay xuống, lấy nước rửa sạch tay, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, Phó Nguyệt nhoẻn miệng cười chào, nhị tẩu, là Tiểu Nguyệt à, mau vào trong đi. Vương Thục mở cửa cho nàng vào, quay đầu hướng về phía trong viện hô lớn, nương, tẩu tử, là Tiểu Nguyệt tới. Tiểu Nguyệt, nghe thấy con dâu gọi, Trương Thẩm vội vàng đặt cái gáo cho gà ăn trong tay xuống, lau tay đi ra ngoài. Thôi Đào Nhi và Vương Thục đã dẫn Phó Nguyệt đi tới chính sảnh để ngồi. Mùi xem kìa, sao mùi lại cứ khách sáo như vậy, sao lúc nào tới cũng mang theo đồ vật thế. Thôi Đào Nhi nhận lấy bánh ngọt từ tay Phó Nguyệt, vui vẻ cười nói. Phó Nguyệt cười đáp lời, đã lâu rồi chưa quay về, cảm ơn các tẩu đã chăm lo cho nhà cũ của mùi, đây chỉ là một ít bánh ngọt tự tay mùi làm, các tẩu đừng ghét bỏ nhé. Không, không, không đâu. Nghe nói cửa hàng của Phó Nguyệt làm ăn phát đạt, bánh ngọt luôn được bán hết sạch, giá lại không hề rẻ chút nào, vì vậy lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hàng. Phó Nguyệt mang bánh từ cửa hàng đến, Thôi Đào Nhi vui mừng không xiết, mọi người trong nhà từ già đến trẻ đều thích ăn món này, sao có thể ghét bỏ chứ. Tiểu Nguyệt đến rồi à, để ta nhìn một chút nào. Trương Thẩm vừa vào cửa liền kéo Phó Nguyệt tỉ mỉ quan sát, vẫn ổn, trông cháu rất tốt. Trương Thẩm cười nói đùa, ta nghe thấy tiểu tử A Thái nói cháu bận bịu việc ở cửa hàng đến mức gầy tọp đi. Tiêu Thái thực sự nói điều này với Trương Thẩm sao? Phó Nguyệt xấu hổ cười, đâu có, lúc mới mở cửa hàng rất bận rộn, bây giờ đã đỡ bận nhiều rồi, dần dần sẽ quen. Việc buôn bán tuy quan trọng, nhưng cháu cũng phải chăm sóc tốt cho thân thể của mình, cháu biết rồi Trương Thẩm. Nàng cười nói cảm ơn lòng tốt của Trương Thẩm, sau đó tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống. Vì đã rất lâu không trở về thôn nên trong thôn có rất nhiều chuyện phiếm. Trương Thẩm kể chuyện cho Phó Nguyệt nghe, còn Thôi Đào Nhi thỉnh thoảng xen thêm vài câu. Phó Nguyệt nghe với sự thích thú. Trương Thẩm chuyển đề tài nói về Thôi Hạnh Hoa. Tiểu Nguyệt, cháu có biết không, nhà Thôi Hạnh Hoa bây giờ rất thành thật. Thôi Đào Nhi giành lấy hạt dưa của Vương Thục rồi chia cho mọi người, nói, không thành thật không được. Kể từ khi bà ta bị trục xuất khỏi gia tộc, tỷ tỷ ruột của bà ta đã không thừa nhận bà ta nữa. Nói rằng bà ta đã đi lấy chồng, nên đòi trả lại toàn bộ số tiền mà gia đình bà ta đã vay. Hai nhà này làm ầm ĩ cả thôn lên, đến bây giờ vẫn chưa lắng xuống. Việc gia đình Thôi Hạnh Hoa gặp phải chuyện không tốt là điều khó tránh khỏi. Vì vậy họ muốn Phó Nguyệt biết đến điều này. Đối với cả nhà này, Phó Nguyệt không có hứng thú tiếp tục giễu cợt, bởi không đáng để nàng bận tâm. Sau khi trò chuyện một lúc, Phó Nguyệt nhắc đến mối làm ăn của ngày hôm nay. Trương Thẩm và các tẩu tử, mọi người nói muốn học thêu phải không? Ha ha, ta cũng muốn như vậy, nhưng mà tuổi tác của ta không học được thêu thùa nữa rồi. Trương Thẩm nói bâng quơ, Phó Nguyệt không đưa ra vấn đề này nếu như không có lý do. Nghĩ vậy, Vương Thục vẫn luôn ngồi lặng lẽ lắng nghe chợt lóe mắt nhìn về phía Phó Nguyệt. Thôi Đào Nhi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tùy ý ăn hạt dưa, ta rất muốn học, nhưng mà nương nói cũng không sai, loại người thô tục như chúng ta đâu thể học làm được. Phó Nguyệt nói một cách ẩn ý, nếu như muội có cơ hội, tẩu chỉ cần cân nhắc xem tẩu có muốn học hay không. Ba người phu nhân trong Tôn gia đều ngừng cười, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Phó Nguyệt. Tiểu Nguyệt nói thật sao? Trương Thẩm dò hỏi trước, Phó Nguyệt, Thẩm có muốn học không? Trương Thẩm nhìn nàng, từ tốn đáp, nếu có cơ hội học hỏi, nhất định ta sẽ học, nhưng tuổi của ta. Thôi Đào Nhi và Vương Thục nghe theo lời mẹ chồng nói và cùng gật đầu phụ họa. Cơ hội tốt như vậy, làm gì có ai không muốn học chứ? Muốn học là được. Phó Nguyệt mở cái tay nải mang theo bên mình ra, lấy thêu phẩm bên trong ra. Đây là hai cái khung thêu có mẫu thêu giống nhau, chẳng qua là một cái là thành phẩm, cái còn lại là bán thành phẩm. Phó Nguyệt đưa cái thành phẩm kia cho Trương Thẩm xem. Trương Thẩm tiếp nhận rồi nói, đây là thêu con mèo nhỏ phải không? Bộ dáng hơi kỳ quái nhưng trông rất đáng yêu. Ba người Tôn gia lần lượt tiếp nhận thêu phẩm, nhẹ nhàng vỗ về mặt vải rồi nhìn kỹ. Đây là phương pháp thêu mới rất dễ học. Thêu cho tiệm vải một bộ giá từ 3 đến 8 đồng, căn cứ theo hình thức lớn nhỏ mà quyết định giá cả. Trương Thẩm và các tẩu tử có hứng thú cùng nhau học hay không? Trương Thẩm và đám con dâu nhìn về phía Phó Nguyệt với ánh mắt kinh hoàng, nàng thật muốn dạy bọn họ học thêu sao? Học chứ, có cơ hội tốt như vậy, ba người cùng nhau đồng thanh nói. Phó Nguyệt cầm bán thành phẩm lên cho bọn họ xem, cái này chính là vải đã được chấm mực xong. Chỉ cần căn cứ theo màu mực trên vải rồi thêu từng sợi chỉ theo các điểm mực và màu sắc trên vải là được. Sau khi Phó Nguyệt đồng thủ giảng giải một phen rồi đưa khung thêu cho Trương Thẩm. Trương Thẩm cẩn thận tiếp nhận, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, hồi tưởng lại động tác vừa rồi của Phó Nguyệt rồi làm theo. Đúng vậy, chính là như vậy. Trương Thẩm thêu rất ổn nha, có phải rất dễ làm hay không? Hai nương tử của Tôn gia đứng ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mẹ chồng thêu, dưới sự chỉ đạo của Phó Nguyệt. Trương Thẩm vậy mà thêu một đường chỉ chuẩn xác không hề nhầm lẫn chút nào. Thôi Đào Nhi rụt trịch muốn thử, không nhịn được vội mở miệng nói, nương. Nương thêu thật đẹp, cho con thử làm xem nào. Vương Thục cũng muốn bắt tay vào thử, nhưng nàng luôn luôn không tranh giành với tẩu tử, cho nên một lần nữa kiềm chế cảm xúc nôn nóng của chính mình, trầm mặc chờ ở bên cạnh. Thêu được một lát, Trương Thẩm hiểu rõ trong lòng, liền đưa khung thêu cho con dâu cả. Mới học được một kỹ thuật thêu mới, Trương Thẩm vui rạo rực hỏi. Tiểu Nguyệt, cháu vừa mới nói đây là thêu cho tiệm vải. Tiệm vải dựa theo số lượng đồ thêu mà trả tiền sao? Phó Nguyệt vừa đứng ở bên cạnh chỉ điểm cho hai tẩu tử cách thêu đúng, vừa đáp lại lời Trương Thẩm. Đúng vậy, sắp tới tiệm vải Lý Ký đang tìm người làm cái này, cháu liền mở miệng đề xuất với bọn họ. Thẩm à, Thẩm nói xem, đám cô nương và nương tử trong thôn có đồng ý làm không? Đồng ý, đồng ý. Chỉ có Tiểu Nguyệt mới nghĩ đến chúng ta khi gặp những chuyện tốt như thế này. Chuyện tốt đưa tới cửa, chẳng qua chỉ bỏ ra một chút thời gian. Nếu không muốn thì không dẫn bọn họ làm theo là được. Lúc này Trương Thẩm nhìn Phó Nguyệt, đây là đứa bé vàng mà Tiêu gia cưới về nhà, hiện tại thôn bọn họ cũng được hưởng phúc lây. Phó Nguyệt, vậy thì tốt, lần này cháu trở về chính là muôn dạy Trương Thẩm trước. Về sau trong thôn cần bao nhiêu hàng thì Trương Thẩm chỉ cần đi tìm Hạ Hà quản sự của tiệm vải Lý Ký là được, cháu đã mở lời qua từ trước rồi. Những người khác ở trong thôn còn phải làm phiền mọi người vất vả dạy nữa đó. Đây là Phó Nguyệt muốn giao công việc thêu thùa trong thôn an bình cho Trương Thẩm phụ trách, do bà dẫn đầu tiệc nhận việc ở tiệm vải, sau đó phân phát cho mọi người trong thôn. Sao Trương Thẩm có thể không nghe ra lời ám chỉ của nàng, cười ha hả mở miệng chấp nhận. Bà là phu nhân của trưởng thôn, vốn giao thiệp tốt với đám nương tử và bà nương trong thôn. Có Phó Nguyệt trao cho phương pháp kiếm tiền này, sau này người trong thôn sẽ càng đối xử với bà khách khí hơn cho mà xem. Thay phiên chỉ điểm cho ba người thêu bán thành phẩm xong, Phó Nguyệt mới thu dọn đồ vật lại một lần nữa. Phương pháp thêu này đơn giản, mọi người làm đều không tồi. Hai ngày nữa tiệm vải sẽ có hàng, Trương Thẩm nhớ trước hết thống kê trong thôn có bao nhiêu người đồng ý làm, sau đó hãy đi tới tiệm vải lấy hàng nhé. Được, việc này giao cho ta, cháu cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ đi tìm người hỏi một chút. Phó Nguyệt nghĩ nghĩ, cho nàng đề ra cái đề xuất nhỏ. Trương Thẩm, kỳ thật việc này cũng không cần vội. Thẩm có thể tìm vài người cùng nhau làm trước, tiệm vải sẽ tính tiền sau khi nhận lại hàng, có vàng thau bạc trắng sờ sờ trước mắt, chắc chắn những người đang còn do dự sẽ tranh nhau làm. Trương Thẩm ghi tạc từng câu từng chữ nàng nói trong lòng, càng cân nhắc càng cảm thấy Phó Nguyệt nói đúng. Hai, ta sẽ làm như vậy. Thôi Đào Nhi ngồi ở bên cạnh giỏng tai lên nghe, trong lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ về nhà mẹ để khuyên nhủ tẩu tử và nương, không thể bỏ lỡ chuyện tốt này được. Vương Thục cũng có ý định này. Nếu muội muội của nàng học xong cũng có thể tích cóp một ít tiền làm của hồi môn. Đáng tiếc nhà nàng ở thôn bên cạnh, không biết bà có đồng ý cho bọn họ kéo người nhà mình lên hay không. Ngồi được một lát thì Tiêu Thái xuống núi. Trương Thẩm, cháu tới đón nương tử cháu. Mau tiến vào, mau tiến vào, Tiểu Nguyệt đang ngồi ở trong phòng ấy. Tiêu Thái bước nhanh vào hỏi, nương tử, mọi người nói chuyện xong rồi sao? Xong rồi, Phó Nguyệt cầm tay nãy đứng lên, chúng cháu đi trước nhé Trương Thẩm. Trương Thẩm, sắp tới giờ ăn cơm rồi, các cháu ở lại nhà Thẩm ăn cơm đi. Không cần đâu, sau khi A Giảng tan học sẽ ở nhà chờ chúng cháu. Nhắc tới đứa trẻ, Thôi Đào Nhi đột nhiên kêu lên, ai nha, ta quên đi đón Đại Ngưu và Nhị Hầu rồi. Phó Nguyệt nhìn sắc trời, cười nói, vẫn còn thời gian, đại tẩu tử đi cùng bọn muội vào thành đi. Đi đi đi, chờ ba người bọn họ vào thành đã là thời gian bọn nhỏ tan học. Thôi Đào Nhi muốn rẽ đường đi về phía Nam Thành, Tiêu Thái và Phó Nguyệt thì trực tiếp đi về phía Đông Thành. Thôi Đào Nhi nghi hoặc, bọn muội không cùng đi đón A Giảng sao? Phó Nguyệt lắc đầu, dịu dàng giải thích, Người trong nhà đã đi đón A Giảng về rồi, tẩu tử mau đi đi, vậy ta đi trước, lần sau mang dẫn A Giảng đi cùng tới nhà ăn cơm nhé. Không thấy Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi đón, Thôi Đào Nhi hơi nghi hoặc không biết ai đi đón A Giảng. Có điều đây là chuyện của nhà người ta, nàng liền biết ý không hỏi nhiều. Hiện tại việc đưa đón A Giảng mỗi ngày ở Tiêu gia đều bị Thạch Dương ông lấy. Từ khi trong nhà có thêm hai ca ca tỷ tỷ, Tiêu Giảng rất vui vẻ. A Dương ca ca cùng A Mãn tỷ tỷ sẽ cùng chơi đùa với cậu bé, có đôi khi Thạch Dương còn dẫn hai người bọn họ đi ra cửa dạo quanh những nơi gần đó. Thạch Dương năm nay gần 15 tuổi, cũng coi như là đứa trẻ trưởng thành, xử sự nhanh nhạy. Phó Nguyệt cũng yên tâm để hắn dẫn bọn nhỏ đi chơi, chờ đến khi Tiêu Thái và Phó Nguyệt về tới nhà, Thạch bà đã chuẩn bị xong bữa tối. Tiêu Giản đang ngồi ở một gian đại thư phòng khác trong chính đường để tập viết chữ. Cậu bé vừa viết chữ, vừa dạy huynh muội Thạch gia. Hai huynh muội Thạch gia chưa bao giờ được đọc sách, mỗi buổi tối Tiêu Giản tập viết một lát thì bọn họ sẽ ngồi hóng ở bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe. Trong thư phòng có giấy bút, Phó Nguyệt cũng bảo bọn họ tự lấy mà tập viết. Nhưng huynh muội Thạch gia cảm thấy chính mình không thể làm hỏng những thứ này, nên không dám sử dụng. Phó Nguyệt nói, học chữ mà chỉ nghe không viết, sao ngươi có thể biết được chữ chứ? Thạch Dương cúi đầu, chủ nhà tình nguyện dạy bọn họ biết đọc biết viết, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Lúc này, đột nhiên Tiêu Giản nghĩ tới bản các tập viết chữ bảo bối của mình. Cậu bé chạy về căn phòng phía Tây, lấy bản các tập viết chữ từ trên giá mang qua. Đây là thứ mà ca ca và tẩu tử làm cho ta lúc ta vừa mới bắt đầu học chữ. Cậu bé chỉ vào bản các nói với huynh muội Thạch gia, các ngươi có thể dùng nó học tập trước, về sau cũng có thể tập viết chữ trên giấy tuyên thành giống ta. Sa Bàn có thể tập viết chữ lặp đi lặp lại, hai huynh muội Thạch Dương cao hứng mà nhận lấy. Sau đó, Tiêu Giản tiện thể ôn lại bài tập mà ban ngày tiên sinh giảng dạy lại cho bọn họ nghe. Bộ dạng làm tiểu phu tử ra dáng ra hình, có khi Tiêu Thái cũng sẽ ngồi nghe cùng. Vì thế, ban ngày Tiêu Giản học càng chăm chú, rất nhiều lần đều được phu tử khen ngợi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tôn gia, đêm hôm nay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.